Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, về nhà. Phó Tiểu Hào cầm lấy bộ đàm, nhẹ giọng hỏi, phía sau xe, nghe được xin trả lời, thu được, mời nói, các ngươi theo xe cho quân đội tách ra sao? Phó Tiểu Hào nói thẳng hỏi, tách ra, bọn hắn đi chỗ ngã ba. Chúng ta lập tức cũng đuổi kịp các ngươi. Tốt, vậy nhanh lên một chút khai đi. Phó Tiểu Hào hài lòng nhẹ gật đầu về sau. Quay người liền nhìn nói với Tần Vũ. Tách ra, xe cho quân đội đi mặt khác một con đường. Vậy là được. Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra. Cúi đầu vặn ra bình nước nói ra. Nhanh lên khai đi. Tới chỗ ta đều tốt ngủ một giấc. Chấm chấm, Tần Vũ bọn người muốn đặt chân khách sạn. Là không đến trước đó sát mãnh liền tự mình đặt trước tốt. Vì lẽ đó ba đài ô tô vào Phụng Bắc về sau. Mục đích tính rất rõ ràng mở không đến nửa giờ. Liền đi tới khách sạn bãi đỗ xe. Quán rượu này không phải rất lớn. Trên dưới chỉ có tầng 4. Nhưng trong phòng trang trí còn có thể. Mà lại cũng không nghiêm tra thẻ tạm trú. Phi thường dễ dàng cho Khả Khả bọn người vào ở. Sát mãnh đi trước đài cầm N chương thẻ phòng. Trở về một điểm, đám người liền riêng phần mình quay trở về gian phòng của mình. Mười mấy phút sau, 409 trong phòng khách, Tần Vũ cởi áo khoác xuống treo ở trên tường. Đặt mông ngồi ở trên giường. Ngáp một cái hỏi, Tiểu Hào, người đói không? Không ra thế nào đói? Phó Tiểu Hào lắc đầu. Vậy liền ngủ đi, buổi sáng ngày mai nhất khối ăn. Tần Vũ cúi đầu sẽ hai con thối giày kéo xuống đến. Chuẩn bị dội cái nước liền đi ngủ. Ca, muốn ngươi không trước tiên ngủ đi. Ta, về thăm nhà một chút. Phó Tiểu Hào gãi đầu. Cười ha hả trả lời một câu. Tần Vũ sững sờ. Bây giờ đi về a? Ta phải lái xe. Không sai biệt lắm 3 giờ liền có thể tốt. Phó Tiểu Hào móc ra hộp thuốc lá nói ra. Đêm nay ta ngay tại gia trụ, trưa mai trở về, dẹp đi đi, nhà ngươi không phải tại rất xa sinh hoạt thôn sao? Tần Vũ nhíu mày khuyên nói ra, cái này mẹ nó 2 đến 3 giờ thời gian lộ trình. Hơn nữa còn muộn như vậy, ngươi có cái gì có thể giày vò? Xe muốn vạn nhất xấu nửa đường lên, ngươi không há hốc mồm à nha? Ha ha, ta thời gian thật dài đều không có trở về. Phó Tiểu Hào có chút thẹn thùng cúi đầu nói ra, gần một năm, người sắp phân phối thời điểm, không có trở về a? Tần Vũ sửng sốt một chút hỏi, không có, liền cha ta mình đến học viện nhìn ta. Phó Tiểu Hào cười nói ra, lão đầu sợ ta trở về dùng tiền. Tần Vũ cởi xuống áo len, thấp giọng khuyên một câu, lại cấp bách cũng không kém cái này một đêm, ngày mai đi. Ngày mai ta cùng ngươi nhất khối trở về. Phó Tiểu Hào nghe tiếng về sau. Biểu lộ kinh ngạc. Ngươi cùng ta nhất khối trở về. Sao thế a? Ta còn không thể đi trong nhà người nhìn xem a? Tần Vũ liếc mắt hỏi. Không. Không phải là không thể. Phó Tiểu Hào lần nữa gãi đầu một cái. Ngôn ngữ có chút nói quanh co. Trong nhà của ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ ngắm Phó Tiểu Hào một chút. Bĩu môi nói ra, ta vào Tùng Giang trước đó, liền ra đều không có. Ngươi sao thế còn không mạnh bằng ta a? Đều là nhất khối quay lại đây người. Ai trò cười ai vậy? Phó Tiểu Hào nghe tiếng không có trả lời. Quyết định như vậy đi. Ngày mai ta cùng ngươi nhất khối trở về. Để bọn hắn mình dạo phố mua đồ đi. Tần Vũ nằm ở trên giường nói ra. Dù sao hai ta liền đi một ngày. Bên này có sát mãnh chiếu cố. Cũng không có vấn đề gì. Được thôi. Phó Tiểu Hào gật đầu. Tắm một cái ngủ đi. Tần Vũ gần nhất một đoạn thời gian mệt không được. Vừa nhìn thấy giường cái này vây sức lực liền đến. Vì lẽ đó hắn lung tung cởi y phục xuống. Cất bước liền đi hướng phòng vệ sinh. Ta trước xông một lần. Ngươi cởi quần áo đi. Chấm chấm. Ngày thứ hai. 9 giờ sáng nhiều. Sát mãnh ở bên ngoài gõ cửa hô. Tiểu Vũ, ngươi tỉnh không có tỉnh đâu. Tần Vũ mơ mơ màng màng mở mắt. Nhíu mày nhìn lướt qua trên điện thoại di động thời gian. Tài cao âm thanh trở lại. để ngươi đánh thức. Ha ha, nhanh lên đi, đi ra ăn cơm. Biết. Tần Vũ trở về một tiếng về sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường chiếu, nhưng không có nhìn thấy Phó Tiểu Hào. Tần Vũ nằm ở trên giường lại 3-5 phút về sau, liền quịch một cái ngồi dậy, ngáp một cái mặc quần áo vào, rửa mặt hoàn tất. Tần Vũ đi khách sạn phòng ăn, nhìn thấy Khả Khả, Vu Cẩn Huân đám người đã ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Tiểu Hào đâu? Sát Mãnh hỏi. Hắn hôm nay muốn về nhà, khả năng đi mua đồ vật. Tần Vũ cầm lấy một quả trứng gà, nhẹ giọng hướng về phía đám người nói ra. Ta một hồi cũng cùng hắn trở về. Các ngươi hôm nay để lặn xuống nước bọn hắn cùng các ngươi mua. Ngày mai ta bồi. Được, dù sao có lái xe giỏ sách là được. Khả Khả sảng khoái nhẹ gật đầu. Tần Vũ bóc lấy trứng gà, lại cố ý nhắc nhở một câu. Mua đồ xong, muốn ăn cơm liền tại phụ cận. Các ngươi đừng có thể chỗ nào đi loạn. Lặn xuống nước bọn hắn người ít, vạn nhất có chút cái gì vậy, khả năng chiếu cố không đến. Tới đây có thể có chuyện gì nha? Bên cạnh một tên cô nương vuốt vuốt lọn tóc hỏi một câu. Nàng là Ung Dung thân đường muội, cũng là đi theo tới bên này mua tham gia hôn lễ lúc dùng một chút vật phẩm. Quay lại để Khả Khả giải thích với ngươi đi. Tần Vũ cũng lười giới thiệu những chuyện hư hỏng này, chỉ cúi đầu uống lên cháo. Ăn sáng xong sau, Tần Vũ vừa về đến phòng, liền gặp được Phó Tiểu Hào tại ngăn tủ bên cạnh, ngay tại chỉnh lý trọn vẹn tứ đại bao đồ vật. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua Phó Tiểu Hào cái túi, biểu lộ hết sức kỳ quái mà hỏi, người thế nào còn mua thức ăn cùng mét, cái này chơi ứng còn dùng mang sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trong nhà không có gì có thể chiêu đãi ngươi. Ta sớm mua chút. Phó Tiểu Hào nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vũ sửng sốt một chút, cũng không nói gì nữa. Phó Tiểu Hào thu thập có thể có không đến 10 phút, liền biểu lộ hưng phấn xông Tần Vũ hỏi. Ca, ta đi à? Đi thôi. Tần Vũ gật đầu đứng lên. Phó Tiểu Hào ra, tại Phụng Bắc hướng Tây đại khái hơn 170 cây số sinh hoạt trong thôn. Nơi đó vị trí vắng vẻ, rời ở khu quy hoạch chỉ có không đến 10 cây số khoảng cách. Đồng thời còn một mặt núi vây quanh, một mặt ôm nước, liền theo lúc trước trường cát đài trang hồ tình huống không sai biệt lắm. Tần Vũ không tới đây trong trước đó, trong lòng kỳ thật liền đã nghĩ đến, Phó Tiểu Hào quê nhà có thể sẽ rất nghèo khó, nhưng chờ hắn thật đến nơi này mới phát hiện. Nơi này điều kiện lạc hậu viễn siêu tưởng tượng của hắn. Toàn bộ hoàn cảnh, thật liền theo rút lui 100 năm giống như, nơi này không có đèn điện, không có cung cấp ấm, không có bằng phẳng con đường, chỉ có từng gian khoảng thời gian lớn vô cùng người dân bình thường phòng. Có là cứu tế thự năm xưa nhận xây tre, có thì là mình dùng bùn đất cùng đá xanh lũy xây. Xe đi tại trơn ướt băng tiết mặt đường lên. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia một mảnh trắng xóa. Lại không gặp cuối đại hoang đất. Thực tế không nhịn được hỏi một câu. Nơi này cũng không có nhà máy. Cũng không có bất kỳ cái gì cơ cấu. Cái kia dân chúng dựa vào cái gì còn sống a? Liền dựa vào hai cặp tay. Phó Tiểu Hào nhẹ giọng đáp lại. Phụng Bắc Thị không có cho nơi này cấp phát sao? Tần Vũ hỏi. Dặm khẳng định cấp phát. Phó Tiểu Hào cười lạnh nói ra, nhưng tiền dùng chỗ nào rồi, ta cũng không biết, trừ cứu tế thự tới đây thống nhất che lại phòng ở bên ngoài. Chúng ta nơi này người không có cầm tới qua bất luận cái gì phúc lợi. Ha ha, khả năng lãnh đạo mỗi ngày uống rượu họp, đã quên Phụng Bắc còn có một chỗ như vậy đi. Tần Vũ không nói gì, ô tô tiếp tục hướng phía trước khai, chạy được đại khái gần một giờ tả hữu. Mới rốt cục đến Phó Tiểu Hào quê nhà, Tân Nam sinh hoạt thôn. Trong siêu thị, Sát Mãnh ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế, trở lại nhìn thoáng qua thang máy phương hướng, khẽ cau mày, thế nào? Mã lão nhị phái tới lái xe hỏi một câu, cảm giác giống như có người lão nhìn ta. Chấm ngoặc kép, Sát Mãnh nhíu mày trả lời một câu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.